Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 21: Phong ba ở huấn luyện trường. Bên trên Bắc Linh Viện huấn luyện trường, đông đảo đệ tử mồ hôi tuôn như mưa, hét lên những tiếng vang dội, hỗn loạn mà tràn đầy sức mạnh. Mộc Trần lúc này ngồi dưới một bóng cây to, trông có vẻ uể oải dựa vào thân cây, ánh mắt lười biếng liếc qua những trận luận bàn nóng cháy đang diễn ra ở trong sân. Trình độ luận bàn như thế này thực sự khó mà khiến cho hắn ta cảm thấy hứng thú cho được. Này, cho dù thành tích không tệ thì cũng đừng có lười như thế chứ. Một bóng hình xinh đẹp đột nhiên chắn ngang tầm mắt của Mộc Trần, giọng nói hờn dỗi cũng cất lên. Mộc Trần chăm chú nhìn vào vòng eo thon mảnh khảnh ở trước mặt, sau đó chậm rãi rời lên. Chiếc áo cam bao lấy bộ ngực tròn vênh cao, dáng người thon thả, quả thực là rất mê người. Nhìn hai má xinh xắn hiện lên vẻ oán trách của Đường Thiên Nhi, Mộc Trần đành phải uốn éo cái lưng mà trả lời. Không phải là để lười biếng, mà là luận bàn kiểu này chẳng có ích lợi gì cho ta cả. Ở bên trong linh lộ, Mộc Trần đã trải qua không biết bao nhiêu trận ẩu đả sinh tử. Ở một nơi không thể vận dụng một chút linh lực nào, lại gặp phải những đối thủ có trí tuệ và tâm tính đã được thúc đẩy tới cực hạn. Chỉ cần một chút sơ sẩy thôi thì người ngay lập tức sẽ bị knock out ngay. Đây thực sự chính là một kết cục vô cùng tàn khốc. Lúc này người cũng chỉ có thể chờ đợi ở khu vực an toàn, chờ cho đến khi rèn luyện kết thúc. So với những kẻ ở bên trong đó thì sự luận bàn của đệ tử Bắc Linh Viện quả thật là nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đối với Mục Trần đúng là không có tác dụng gì cả. Mạnh miệng gớm nhỉ. Đường Thiên Nhi cau có nhìn vào gương mặt thoải mái của hắn ta, một đôi mắt vui vẻ ôn hòa, thong dong mà thâm thúy, dễ dàng khiến cho người ta chìm đắm vào bên trong đó. Đường Thiên Nhi ngồi xuống bên cạnh của Mục Trần, vươn tay tháo bộ tóc xuống, mái tóc đuôi ngựa liền buông xuống như thác đổ. Cảnh tượng rung động lòng người đó nhất thời đã thu hút không ít ánh mắt nhìn tới, mang theo vẻ hâm mộ và ghen ghét liếc nhìn Mộc Trần. Cái tên này thực sự là quá sung sướng đi rồi. Sao rồi, Xâm La Tử Ấn, người tu luyện như thế nào rồi? Có vấn đề gì không? Đường Thiên Nhi quay đầu lại, nhíu mày khẽ hỏi. Mộc Trần mỉm cười rồi liền giơ bàn tay ra trước mặt Đường Thiên Nhi. Ở bên trong lòng bàn tay của hắn mơ hồ có một đạo hắc ấn như ẩn như hiện, đang chậm rãi phát tán ra hàn khí dày đặc. Hả? Người tu luyện thành công rồi? Cái miệng xinh xinh nho nhỏ của Đường Thiên Nhi liền mở tròn, gương mặt vô cùng kinh ngạc, chụp vội lấy bàn tay của Mộc Trần, xăm soi cái hắc ấn ở bên trong. Ngón tay vừa khẽ chạm vào hắc ấn thì hàn khí thẩm thấu ra từ bên trong, khiến cho cơ thể mềm mại của nàng ta cũng khẽ run lên. Xem như đã thành công bước đầu rồi, còn cần dùng linh lực để mà không ngừng ổn giữ nó mới được. Mộc Trần khẽ lắc đầu mà nói, rồi chợt như phát hiện ra điều gì đó, ánh mắt đảo qua những kẻ ở xung quanh. Khi cảm thấy nhiệt độ ở đây hình như đều đang tập trung về phía này, thì mới ho khan một tiếng mà nói. Đại sư tỷ à, ngươi làm như vậy khiến cho không ít kẻ kết oán vô cớ với ta rồi kìa. Đến lúc này, Đường Thiên Nhi mới giật mình tỉnh lại, mỉm cười đỏ mặt, vội vàng hất tay hắn ra. Ở cách đó không xa, La Thống cũng trông thấy một màn này, ánh mắt đã trở nên tối sầm. Đường Thiên Nhi chính là hoa khôi của Đông Viện, cho nên dĩ nhiên hắn ta cũng là fan hâm mộ của nàng, mà phụ thân của nàng ta cũng là một vực chủ ở bên trong Bắc Linh Cảnh. Cha của hắn từng nói, nếu như có thể chiếm được Đường Thiên Nhi, như vậy thì hai vực thông hôn liên thủ, thực lực của La vực dĩ nhiên cũng đại tăng. Chẳng qua, ý tưởng thì vẫn chỉ là ý tưởng thôi. La Thống không hề dễ dàng làm được, giống như phụ thân hắn trông mong, không thể nào đoạt được tâm hồn của thiếu nữ này, thậm chí ngược lại còn khiến cho nàng ta lạnh nhạt với hắn. Bởi thế cho nên, trong lòng hắn làm sao mà không giận. Hiện tại lại trông thấy Mộc Trần thân thiết với Đường Thiên Nhi như vậy, thì lòng ganh tị của hắn ta lại được dịp mà bùng phát lên. La ca, tên kia thật đúng là bừa bãi. Khương Lập và Đặng Dũng ở bên cạnh cũng ghen tị đổ thêm dầu vào lửa. Cả hai tuy rằng rất khó chịu, thế nhưng đều biết được Mộc Trần chẳng hề dễ chọc một chút nào, bởi vậy chỉ có thể châm ngòi. một tên người mới vừa tiến vào thiên giới mà thôi. Vậy mà cũng dám ra vẻ ở trước mặt của ta. La Thống âm trầm, sau đó ánh mắt chợt chuyển nhìn về phía một người đang mồ hôi nhễ nhại ở trong sân huấn luyện. Đó đúng chính là Đàm Thanh Sơn. Hắn ta cười lạnh mà nói. Khương Lập, đi qua tìm Đàm Thanh Sơn luận bàn một chút đi. Nhớ hướng dẫn tân thủ cho chủ đạo đấy. Nghe vậy, Khương Lập liền sửng sốt, hơi do dự mà nói. Đàm Thanh Sơn và Mục Trần quan hệ rất là tốt. Nếu ta gây phiền phức cho hắn ta, e rằng cái tên kia... Có ta ở đây, người sợ cái rắm gì? La Thống như mày hơi lại nói. Khương Lập trông thấy La Thống đã bực mình, liền không dám nói thêm gì nữa, đành phải đứng dậy bước qua chỗ Đàm Thanh Sơn. Đang tự mình huấn luyện, Đàm Thanh Sơn nhìn thấy Khương Lập bước đến chỗ của mình, chân mày cũng nhíu lại, thế nhưng vẫn không nói tiếng nào, vẫn tiếp tục tu luyện một bộ quyền pháp. Hey, Đàm Thanh Sơn, ta cùng với ngươi luận bàn một chút đi. Điều đó đối với tu luyện của ngươi sẽ tiến triển nhanh hơn một chút đấy. Ta thân là người cũ, cho nên cũng cần phải chăm sóc người mới như ngươi một chút chứ. Khương Lập cười nói với vẻ rất bất hảo. Đệ tử ở chung quanh nghe thấy thì cũng dễ dàng hiểu được Khương Lập đang muốn làm gì. Bất quá trông thấy ánh mắt u ám của La Thống ở gần đó, cho nên cũng không có ai dám lên tiếng. Hơn nữa, ở trong này luận bàn thực sự chỉ là một điều rất bình thường. Cái bọn người kia thật đúng là khinh người quá đáng mà. Đường Thiên Nhi cũng bị chuyện này hấp dẫn qua, mày liễu nhíu chặt lại định đứng dậy, thế nhưng mà Mộc Trần đã nắm tay kéo lại. Hả? Làm sao vậy? Nàng ta nghi hoặc mà hỏi. Bọn người La Thống đi tìm Đàm Thanh Sơn kiếm chuyện, dĩ nhiên chính là muốn dùng cây dọa khỉ với Mộc Trần mà thôi. Yên tâm đi, Đàm Thanh Sơn tuy rằng trầm tĩnh, thế nhưng mà tính cách rất quật cường. Đôi khi hắn ta không cần hỗ trợ đâu. Và lại đừng có xem thường lòng tự trọng của nam nhân. Mộc Trần thản nhiên nói. Mà cũ bắt nạt mà mới, loại tình huống này ở đâu cũng không tránh khỏi. Nếu như ta ra mặt giúp hắn, có lẽ thật sự bớt đi cho hắn một chút phiền toái. Thế nhưng mà thực ra hắn không có cần. Thậm chí nếu như làm quá lên một chút thì sẽ khiến cho ta và hắn trở nên bất hòa. Nếu hắn ta muốn tránh đi mấy cái phiền toái linh tinh này thì cần phải lấy năng lực của bản thân để cho bọn chúng biết hắn ta không phải là quả hồng mềm. Thế nhưng mà hắn ta đâu có phải đối thủ của Khương Lập. Đường Thiên Nhi lo lắng nói. Cũng không nhất định phải đánh bại đối thủ thì mới là thắng. Mộc Trần mỉm cười nói tiếp. Chỉ cần để cho bọn chúng biết bản thân của mình không phải là quả hồng mềm. Kẻ nào muốn bóp bóp, như vậy thì phải trả một cái giá không nhỏ là được rồi. Đường Thiên Nhi hơi suy nghĩ, cảm thấy lời nói của Mộc Trần rất có đạo lý, bất quá vẫn bướng bỉnh cãi lại. Rõ ràng so với ta, tuổi còn nhỏ hơn một tuổi, vậy mà lại bày đặt ra dáng ông cụ non. Mộc Trần cười cười, đưa mắt nhìn về Đàm Thanh Sơn. Tên kia lúc này hai tay cũng nắm chặt, hơi thoáng do dự, cũng đang nhìn về phía Mộc Trần. Thấy vậy, Mộc Trần mỉm cười, nhẹ nhàng mà gật đầu. Nhìn thấy nụ cười của Mộc Trần, hai tay Đàm Thanh Sơn liền siết chặt hơn. Bên trong đôi mắt cũng hiện lên vẻ hung ác, thanh âm lạnh lẽo mà đáp lời. Như vậy thì mời Khương Lập học trưởng chỉ giáo trò. Khương Lập cũng không ngờ Đàm Thanh Sơn lại cương nghị mà đáp ứng, cho nên hơi sửng sốt. Rồi sau đó rất nhanh liền nhếch môi cười. Thật là cái tên tiểu tử không biết trời cao đất dày là cái gì. Sau đó hai người chậm rãi lui lại thủ thế, mà đệ tử ở xung quanh cũng tiến tới quan sát. Nhưng mà tất cả hầu như đều cảm thấy thương cảm cho Đàm Thanh Sơn. Cứ như vậy, dưới ánh mắt chăm chú của nhiều người, luận bàn cũng đã bắt đầu. Mà cũng đúng giống như dự đoán của mọi người, trận chiến này vốn chính là nghiêng về một bên, chênh lệch thực lực đúng là rất khó để thay đổi. Thế nhưng mà sau đó, cục diện của trận đấu lại dần dần biến ảo. Bởi vì bọn họ đã trông thấy, cho dù bị Khương Lập nhiều lần đã ngã lăn ra, thế nhưng Đàm Thanh Sơn lại không hề có dấu hiệu nhận thua. Ngược lại còn giống như không sợ chết, tiếp tục nhằm về phía Khương Lập mà tấn công. Con mắt đỏ ngầu bốc lên vẻ điên cuồng, dọa cho cái tên kia cũng phải nhảy dựng lên. Ở giữa sân, hai bóng người giao nhau. Đàm Thanh Sơn tuy rằng rất chật vật, thế nhưng mà vẫn mạo hiểm chịu mấy quyền của Khương Lập mà tăng lại cho hắn ta một chiêu cầu thần quyền rất đau, in rõ dấu răng ở trên người của tên kia. Khư Lập vội vàng tống một quyền đẩy lui Đàm Thanh Sơn, thế nhưng mà lại bị hắn ta lao lên cắn thêm một phát nữa, để lại dấu máu ở trên cánh tay. Đến lúc này rốt cuộc cũng không thể nào chịu nổi cái kiểu luận bàn cẩu cuồng kia, cho nên vội vàng quát lớn: "Cái tên điên này!" Đàm Thanh Sơn mắt điếc tai ngơ, con người đỏ rực lại bắt đầu nhào qua. "Không, không đánh nữa!" Khư Lập trông thấy vậy vội vàng né tránh bỏ chạy, vô cùng hoang mang nhìn vào đôi mắt đỏ bừng của Đàm Thanh Sơn, ở trong lòng vô cùng cảm phẫn, cả giận quát lên. Mà mấy tên đệ tử ở xung quanh cũng vội vàng lao lên ngăn chặn Đàm Thanh Sơn, kéo hắn lại. Thế nhưng mà cái tên này bây giờ quả thật đã điên cuồng quá mức, trong lúc nhất thời lôi kéo liền không xong, cho nên lại diễn ra một màn hổ lạc đồng bằng, khiến cho không ít đệ tử đều lạnh gáy. Tất cả đều có một cái cộng đồng nhận thức chung: Đàm Thanh Sơn này quả thật là một tên điên. Dưới những tiếng quát giống như sấm giật liên hồi của đông đảo đệ tử ở xung quanh, thì tới cuối cùng Đàm Thanh Sơn cũng đã dần dần bình tĩnh lại. Cơ thể đau nhức, khuôn mặt vẫn còn vết tiêm bầm, thế nhưng mà trên miệng lại nhếch mép cười, không che giấu nổi vẻ hưng phấn ở bên trong ánh mắt. Ở trước mặt của hắn ta bây giờ, Khương Lập quần áo rách bươm, tuy rằng không có thương thế nặng nhẹ gì cả, thế nhưng mà mặt xám mày cho, ánh mắt kinh hãi, ai ai cũng có thể trông thấy được. Đàm Thanh Sơn tuy rằng đã thua về thực lực, thế nhưng lại chiến thắng về khí thế. Điều này đã đủ để khiến cho những đệ tử thiên giới của Đông Viện đều phải nhìn hắn ta bằng một con mắt khác. Đàm Thanh Sơn xóa đi vết máu trên miệng, nhìn về phía Mục Trần, mà cái tên kia lúc này cũng đang cười ngoác cả mồm, giơ tay tán thưởng hắn. "Lợi hại, lợi hại." Thấy vậy, Đàm Thanh Sơn lắc đầu cười hô hố, ở trong lòng rất cảm kích Mục Trần. Tên kia đã rất tôn trọng hắn, để cho hắn có cơ hội tự giành lấy sự tôn trọng. Có lẽ sau chuyện này sẽ chẳng còn con ma cũ nào dám tiến tới kiếm chuyện với hắn nữa. "Ây, cái người này quá thật là tên điên mà." Đường Thiên Nhi lúc này cũng cười, nhưng mà khuôn mặt lại vô cùng nhăn nhốm. Ánh mắt điên cuồng lúc nãy của Đàm Thanh Sơn thật sự cũng đã khiến cho nàng ta run lên như cây sấy. Mục Trần cười gật đầu, sau đó thì đứng dậy. "Hả? Định làm gì đấy?" Thấy vậy, Đường Thiên Nhi liền nghi hoặc hỏi. "Việc mà Đàm Thanh Sơn nên làm thì cũng đã làm rồi, cũng nên đến phiên ta rồi chứ. Kẻ khác đã muốn rung cây dọa khỉ, như vậy thì ta cũng phải đập núi dọa hổ để mà trả lại chứ. Bằng không thì phiền phức cứ tới tới lui lui mãi như thế này, thật đúng là mệt chết." Mộc Trần cười cười, bàn tay phải cũng chậm rãi nắm chặt lại. "Hơn nữa, ta cũng đang muốn tìm người để mà tế chiêu xâm la tử ấn, để xem thử nó lợi hại ra sao chứ." Mộc Trần chậm rãi tiến lên, cũng đã thu hút rất nhiều ánh mắt chú ý tới. Lúc này, hắn ta đang đi về phía La Thống, ở cách đó không xa. "La Thống học trưởng, ta vừa mới tu luyện xong một bộ linh quyết, muốn mời học trưởng chỉ điểm cho một phen." Hết chương 21. Chương 22. Tử ấn phát uy. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Giọng nói đều đều của Mục Trần vang vọng ở bên trong huấn luyện trường. Không gian đang ồn ào sao động chợt trở nên im phăng phắc. Mọi ánh mắt kinh ngạc đều đổ dồn lên người của tên thiếu niên mới vừa bước vào thiên giới Đông Viện không có lâu này. Không ai ngờ được Mục Trần lại chủ động tìm La Thống khiêu chiến luận bàn. Chẳng lẽ hắn không biết cái tên kia cũng đang thiên thần vạn khổ tìm kiếm cơ hội để mà bứng rễ hắn hay sao? Vậy mà lại còn dám chủ động tìm kẻ đó kiếm chuyện. "Thiên Nhi, Mục Trần bị làm sao vậy? La Thống đâu có phải là kẻ dễ đụng tới." Mạc Lĩnh cũng vừa đi tới bên cạnh Đường Thiên Nhi, sắc mặt khó hiểu nhìn bóng lưng của Mục Trần. Nghe hắn ta hỏi vậy, Đường Thiên Nhi cũng lắc đầu, tuy rằng ở trong mắt cũng có chút lo lắng, thế nhưng cũng chưa lộ ra trên gương mặt. Chị cười nhạt mà trả lời. Không có việc gì đâu, hắn ta rất có chừng mực. Mạc Lĩnh cũng chỉ có thể nhăn nhở gật đầu. Luận bàn kiểu này đều là hợp quy định. Hắn ta có muốn giúp thì cũng không phải phép. Chỉ có thể hy vọng Mộc Trần thực sự có chút tài cán. Chứ không thì là thông kia nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế này để mà hạ nhục đối phương. Dưới ánh mắt của toàn bộ đệ tử đồng viện ở bên trong huấn luyện trường, La Thống cũng cảm thấy rất bất ngờ, hơi run rẩy một chút. Ở trên khuôn mặt vốn âm trầm thì lại càng thêm lạnh giá hơn. Giọng cười tràn ngập hàn ý cũng truyền ra. Xem ra ngươi ở tiên giới vài ngày đã nghĩ bản thân mình là sầu riêng chín cây rồi sao? Bây giờ muốn rớt xuống để cho ta u đầu đây hả? Ấy, La Thống học trưởng nói gì vậy? Ta chỉ đơn thuần muốn luận bàn một chút thôi mà. Mộc Trần mỉm cười ôn hòa nói. Hơn nữa, học trưởng bổ tiếp người mới luận bàn, đây không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa, lấm lấm liệt liệt hay là sao? Khi nãy Khương Lập học trưởng mới vừa nói đó thôi. Khương Lập ở bên cạnh nghe thấy Mộc Trần lôi tên của mình vào thì sắc mặt liền trở nên mất tự nhiên. Bất quá vẫn hung hăng liếc nhìn, ở trong lòng thì thầm nghĩ. Tên này điên quá rồi sao mà lại dám trực tiếp đối đầu với La Thống? Hắn ta còn nghi ngờ thực lực của La Thống không phải là linh động cảnh hậu kỳ hay sao chứ? La Thống nhìn khuôn mặt khôi ngô mang theo nụ cười của Mộc Trần, ở trong lòng cũng bốc lửa hừng hực. Cái nét cười bình thường kia đối với hắn ta là chẳng khác nào đang nhạo báng. Cho nên hắn khẽ nhếch mép cười lạnh nói. Người đã có yêu cầu, như vậy dĩ nhiên học trưởng ta đây cũng phải đáp ứng thôi. Rất tốt, rất tốt à. La Thống cũng không thèm che giấu, hàn quang càng phát ra đậm đặc. Ở bên ngoài cơ thể, linh lực chậm rãi mà tràn ra, dao động mạnh mẽ của linh lực cũng lan đi. Thấy vậy, đệ tử ở chung quanh vội vàng tránh qua đi, không muốn gặp phải tai bay vạ gió. Mộc Trần vươn tay cười nói. Mời. La Thống cũng không khách khí một chút nào, sắc mặt âm trầm, linh lực trong cơ thể không hề giữ lại, gào thét mà tuôn ra. Bước ra từng bước, thân hình nhanh như sóc tung ra một quyền, tạo thành một tiếng nổ hỗn loạn trầm động, hung hăng tấn công Mộc Trần. Mà khi nhìn thấy khí thế hung mãnh của La Thống, mọi người ở trong lòng đều giật mình. Cái này nào có phải là luận bàn? La Thống này rõ ràng chính là muốn hạ gục Mộc Trần đây mà. Mộc Trần nhìn La Thống đang xe gió xông đến, lại không hề có dấu hiệu tránh né gì. Linh lực u tối cũng tràn ra quấn quanh nắm tay, tư thái chuẩn bị ngay kháng với La Thống. Hắn ta cũng muốn thử xem thực lực linh động cảnh hậu kỳ đến tục cùng có thể mạnh mẽ như thế nào. Tiếng va chạm vang vọng, hai quyền cứng đối cứng, hai cỗ linh lực chạm vào nhau, bùng nổ ra khí lãng không ngừng mà bốc lên thành lốc xoáy. Khi lốc xoáy quét qua thì thân ảnh của hai người cũng chấn động, Mộc Trần phải lùi lại tới mấy bước mà La Thống chỉ lùi lại có một bước. Dĩ nhiên là khi chính diện đối đầu, La Thống vẫn chiếm được thế thượng phong. La Thống ổn định thân hình, ánh mắt khẽ nheo lại, trên bàn tay còn đang truyền tới cảm giác nhức nhối râm ran. Tuy rằng linh lực của Mộc Trần không có mạnh mẽ được như hắn ta, thế nhưng mà hai luồng linh lực va chạm vào nhau, nếu không phải hắn ta khẽ nghiêng người một chút thì thật sự đúng là đã bị linh lực u tối bá đạo của Mộc Trần đánh tan nát rồi. Điều này cũng có nghĩa linh lực mà Mộc Trần tu luyện về mặt chất lượng thì đúng là tốt hơn của hắn ta một chút. Cho dù linh lực của ngươi có phẩm chất lợi hại ra làm sao thì ngươi vẫn còn kém một bậc, ta đây vẫn thừa sức ép chết ngươi. La Thống là linh động cảnh hậu kỳ mà Mộc Trần mới chỉ là trung kỳ, tuy khoảng cách chỉ có một cấp bậc, thế nhưng mà chênh lệch ở trong đó đã đủ để nghiền nát Mộc Trần rồi. Cha ngươi chẳng lẽ không dạy dỗ cho ngươi, nếu như không có đủ năng lực thì chịu nhục một chút có phải vẫn là hay hơn không? Lai còn dám chủ động tiến lên, thật đúng là muốn kiếm sẹo lên mặt á. Mộc Trần nghe thấy cũng nhẹ nhàng cười nói. Lúc ta học được ẩn nhẫn thì ngươi vẫn còn đang ngờ nghệch là một tên đệ tử ngoan ngoãn ở bên trong học viện này đó. Và lại, ẩn nhẫn chỉ là dành cho những đối thủ tạm thời chưa đủ khả năng chiến thắng mà thôi, mà ngươi không có ở trong cái danh sách đó. Nghe vậy, ánh mắt La Thống thoáng hiện lên tia hung ác, song chỉ vươn ra hóa thành kiếm khí. Linh lực màu xanh xám điên cuồng tuôn ra, tập trung tại ngón tay giống như một mũi kiếm ẩn hiện. toát ra dao động vô cùng sắc bén. Hả? Là Đại La Kiếm Quyết? Vài tên đệ tử ở xung quanh khi trông thấy mũi kiếm màu xanh xám ở đầu ngón tay của La Thống, ánh mắt đều biến đổi mà kinh hô ra tiếng. Hả? La Vực Đại La Kiếm Quyết sao? Mộc Trần cũng khẽ liếc mắt nhìn qua cái mũi kiếm màu xanh xám kia. Đại La Kiếm Quyết, linh cấp hạ phẩm linh quyết. Đây đúng chính là tuyệt kỹ thành danh của La Vực Chủ. Không ngờ La Thống cũng đã tu luyện thành công rồi. Bất quá nhìn vào bộ dáng này thì dĩ nhiên là hỏa hầu vẫn còn chưa tới đâu. Nhưng mà dù sao, ở vào trình độ linh động cảnh này thì đây cũng đã khá lợi hại rồi. La Thống cũng không cho Mộc Trần quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Ánh mắt lạnh lẽo mà phóng người tới. Ngón tay như trường kiếm cắt qua không khí, đâm ra một chiêu cực mạnh vào Mộc Trần. Kiếm phong đi qua, không khí dường như đều bị xé rách. Mộc Trần gắt gao nhìn vào mũi nhọn hung bạo sắc bén kia, cả người cũng căng thẳng, tay phải nắm chặt lại. Linh lực hắc ám từ bên trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, không ngừng quán chú vào trong tay phải, khiến cho hắc ấn mờ ảo ở bên trong lòng bàn tay dần dần trở nên rõ ràng, lan tỏa ra dao động linh lực cực kỳ mạnh mẽ. Trong nháy mắt, quang mang hắc ám mạnh mẽ bùng nổ ra từ lòng bàn tay của Mộc Trần, trông hệt như thể một cái mặt trời đen ngòm. Loại dao động dày đặc này thực sự khiến cho kẻ khác phải kinh hãi. Lúc này, Mộc Trần dẫm một chân xuống đất, thân hình cũng lao ra giống như báo săn mồi. Đối mặt với thế tấn công sắc bén của La Thống, hắn ta không hề có ý tránh né. Cảnh tượng ở trước mặt khiến cho không ít người đều kinh ngạc không thôi. Muốn chết! La Thống quát lên chói tai, mũi kiếm màu xanh không dừng lại một chút nào, nhanh như chớp đã chỉ về phía cổ họng của Mộc Trần. Mà nắm đấm bao trùm trong hắc quang, như thể một cái mặt trời màu đen cũng đã va chạm chính diện với cái mũi kiếm màu xanh xám kia. Linh lực cuồng bạo gào thét lan ra, mặt đất cũng khẽ run rẩy. Ánh mắt của tất cả đệ tử ở xung quanh chăm chú nhìn vào điểm tiếp xúc của hai đòn công kích. Phá! Trong mắt Mộc Trần lóe ra hàn ý, linh lực không hề giữ lại, điên cuồng chút ra, hắc ấn ở trong tay chấn động mãnh liệt, sau đó nện thật mạnh lên trên mũi kiếm. Hắc ấn vừa đánh ra thì mũi kiếm màu xám xanh đột nhiên vang lên một tiếng vỡ nhỏ nhỏ. Đệ tử ở xung quanh đều tròn mắt mà nhìn vào mấy vết nứt đang nhanh chóng lan tràn ở trên thân kiếm. Mũi kiếm màu xanh xám cuối cùng cũng đã hoàn toàn vỡ nát ra, khiến cho gương mặt của La Thống phải kinh hãi, chật vật lùi về sau để tránh né. Mộc Trần vẫn không có truy kích, bàn tay vừa mới lật thì hắc ấn đã biến mất, dao động ở trong sân cũng theo đó chậm rãi mà tiêu tán. Ở chung quanh chợt trở nên im lặng như tờ, tất cả những ánh mắt đều đổ dồn về thân ảnh gầy gầy mang theo vẻ bất khả tư nghị. Mộc Trần chẳng những chống đỡ được thế công lợi hại nhất của La Thống mà còn trực tiếp chính diện đánh vỡ nó, đẩy La Thống phải lùi lại. Không thể nào! Khương Lập, Đằng Dũng trợn mắt há mồm không tin cảnh tượng ở trước mặt. La Thống, thực lực linh động cảnh hậu kỳ, lại có thể bị bại ở trong tay của linh động cảnh trung kỳ Mộc Trần sao? Điều này... Mạc Lĩnh mặt mày cũng cứng ngắc, trong lòng kinh nghi bất định. Còn Đường Thiên Nhi thì khẽ thở dài, hai bàn tay đang nắm chặt cũng thả lỏng ra. Cái tên tiểu tử này cũng lợi hại đó chứ. Đã ta là Thống học trưởng. Mộc Trần chắp tay hướng về phía La Thống khẽ cười nói. Sau đó ánh mắt thoáng liếc nhìn bàn tay của mình, nơi cái hắc ấn đã trở nên nhạt đi rất nhiều. Xem ra uy lực của Xâm La Tử Ấn tuyệt đối không dừng lại ở phàm cấp thượng phẩm. Có lẽ là bởi vì nó yêu cầu quá cao đối với tính bá đạo của linh lực, cho nên mới bị xếp vào hàng phàm cấp. Chẳng qua Xâm La Tử Ấn này tiêu hao linh lực cũng không có nhỏ. Thế công mới bàn nãy đã tiêu hao hết hơn phần nửa linh lực ở bên trong khí hải của Mộc Trần. Tuy nói rằng là bởi vì lần đầu tiên, cho nên sự khống chế vẫn chưa được hoàn mỹ lắm. Thế nhưng mà mức độ tiêu hao này so với linh quyết linh cấp hạ phẩm bình thường thì cũng đâu kém hơn bao nhiêu. Lúc này sắc mặt La Thống cũng xanh mét, hắn ta hiển nhiên cũng không ngờ tới cái kết quả này, cho nên nhất thời cũng không biết nói gì. Mà trước đó công kích của Mộc Trần vô cùng hung hãn, thực sự cũng đã khiến cho hắn ta bị chấn động, đồng thời cũng cảm nhận được có một tia khí tức cực độ nguy hiểm. Linh quyết của kẻ này lợi hại tới như thế, chẳng lẽ đều là do cha của hắn cấp cho hay sao? La Thống nghiến răng nghiến lợi mà thì thào. Đại La kiếm quyết này hắn ta cũng đã phải tu luyện một đoạn thời gian, thế bây giờ mới có được kết quả như thế này. Thế mà không ngờ vẫn không đánh bại được Mộc Trần, một kẻ mới vừa chân ướt chân ráo bước vào trong thiên giới. Cái tên này còn có bao nhiêu thủ đoạn như thế nữa đây? Mộc Trần cũng không để ý tới La Thống đang miên man suy nghĩ cái gì. Mục tiêu khiến cho toàn trường chấn động hắn ta cũng đã đạt được rồi. Sau này ở trước mắt của hắn, tên kia có lẽ sẽ phải khiêm nhường hơn một chút, cho nên liền vỗ tay xoay người mà bước xuống. Mộc Trần, người tới đây. Ngay lúc này, một tiếng nói nhàn nhạt đột ngột vang lên, khiến cho Mộc Trần cũng hơi giật mình. Khi quay đầu lại thì đã trông thấy, không biết từ lúc nào mà sư đã đứng ở cách đó không xa. Điều này khiến cho Mộc Trần hơi ngẩn người, ánh mắt giao nhau cùng với Đường Thiên Nhi một chút, thoáng do dự rồi cũng bước tới dưới ánh mắt khó hiểu của những đệ tử ở xung quanh. Mạc sư dẫn đầu đi trước, tới bên cạnh một khu vực yên tĩnh thì mới dừng lại. Ông ta xoay người, hai mắt chớp chớp, thanh âm dần nghiêm khắc. Mộc Trần, người tu luyện Xâm La Tử Ấn à? Hết chương 22. Chương 23. Uy lực chân chính của Xâm La Tử Ấn. Mộc Trần nhìn vị lão sư thần sắc nghiêm khắc này, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo mà gật đầu. Thực lực của Mạc sư chính là thần phách cảnh, cho nên dĩ nhiên hắn ta không thể nào che giấu được ông ta. Ngươi hẳn là còn chưa đủ quyền hạn để mà tu luyện nó mới đúng chứ? Mạc sư trầm giọng nói. Mộc Trần chỉ trợn mắt nhưng mà không khó nói ra. Thứ này luyện thì cũng đã luyện rồi, cũng không thể nào bắt hắn ta trả lại được. Mạc sư nhìn vào vẻ mặt của Mộc Trần, vẻ nghiêm khắc cũng giảm đi một chút. Cái tên tiểu tử này tự hồ cũng chẳng hề để ý tới sự uy hiếp của mình mà, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu mà nói tiếp. Tiểu tử, người có thể đừng quậy phá nữa có được hay không? Chỉ là muốn thử một chút thôi mà, nếu như có vấn đề ta sẽ ngừng tu luyện. Đối với cái mạng nhỏ của mình ta còn để ý hơn bất cứ ai cơ mà. Mộc Trần bình tĩnh trả lời. Nghe vậy Mạc sư liền cả giận, thế nhưng hơi do dự rồi lại hỏi. Người tu luyện thành công chưa? Chỉ mới vừa thành công bước đầu. Mộc Trần vừa nói vừa vươn bàn tay ra, một đạo hắc ấn mơ hồ đang ẩn hiện. Mạc sư trông thấy cái hắc ấn thì khóe miệng cũng hơi giật giật. Tuy rằng trước đó ông ta cũng đã nhận ra rồi, thế nhưng đến khi thật sự nghe được Mộc Trần xác nhận chỉ trong thời gian ngắn đã có thể tu luyện thành Xâm La Tử Ấn, thì trong lòng của ông cũng không khỏi chấn động. Thiên phú tới cỡ này, làm gì có chuyện không thể so sánh được với mấy tên quái vật thiên tài tham gia linh lộ cơ chứ? Người rất có hứng thú đối với Xâm La Tử Ấn này sao? Mạc sư liếc mắt nhìn Mộc Trần. Kể từ lần trước khi dẫn hắn ta đi tham quan thiên tầng linh quyết thất, thì ông ta cũng đã phát hiện ra Mộc Trần rất là để ý cái bộ linh quyết này. Ta cảm thấy cái bộ linh quyết này có vẻ không đơn giản. Mộc Trần hơi suy nghĩ mà trả lời. Tuy rằng linh quyết này chỉ là phàm cấp thượng phẩm, thế nhưng mà mơ hồ hắn ta lại có cảm giác điều này không đúng. Mà Mạc sư nghe thấy vậy thì lại càng nhíu chặt mày mà nhìn Mộc Trần. Ta cảm thấy Xâm La Tử Ấn này có tiềm lực rất là lớn. Tu luyện ở bên ngoài thực sự mới chỉ là bước đầu mà thôi. Ta nghĩ còn có cái biện pháp gì đó để khiến cho uy lực của Xâm La Tử Ấn này trở nên càng mạnh hơn nữa. Mộc Trần chậm rãi nói ra, khiến cho hai mắt của Mạc sư càng híp lại, bên trong mắt cũng đã lộ ra vẻ kinh dị. Mộc Trần nhìn chăm chăm vào Mạc sư, sau đó đột nhiên cười nói, có một chút giảo hoạt. Mạc sư hẳn là có hiểu biết về Xâm La Tử Ấn này có phải hay không? Ta thấy bộ dáng của ngài cũng có vẻ rất là hứng thú đối với nó. Nghe vậy, Mạc sư đảo mắt, liếc nhìn cái tên tiểu hồ ly ở trước mặt, bất đắc dĩ mà gật đầu. Ta cũng tu luyện Xâm La Tử Ấn. Vừa nói, ông ta cũng vừa vươn bàn tay. Ở trong đó, rõ ràng cũng hiện lên một đạo hắc ấn. Chẳng qua hắc ấn của Mạc sư thì tâm túy hơn rất nhiều, mà dao động cũng mãnh liệt hơn xa so với hắc ấn của Mộc Trần. Mộc Trần kinh ngạc, trợn tròn mắt, nhìn hắc ấn ở trong tay của Mạc sư, sau đó khẽ cười nói. Đúng như ta dự đoán, Linh quyết này tuyệt đối không đơn giản. Bằng không thì với nhãn lực của Mạc Sư, tại sao lại có thể để ý tới nó chứ? Mạc Sư chính là cường giả thần phách cảnh. Ở bên trong toàn bộ Bắc Linh cảnh này thì cũng được xếp vào hàng cường giả bất phàm. Nếu như Xâm La Tử Ấn chỉ là linh quyết phàm cấp thượng phẩm tầm thường thì tuyệt đối không thể nào lọt vào pháp nhãn của ông ta. Ai, cái tên tiểu tử nhà ngươi. Mạc Sư khẽ cười mắng. Thật sự là một cái tên tiểu tử miệng lưỡi trơn tru. Sau đó ông ta trầm ngâm một chút rồi mới chậm rãi nói. Có muốn biết uy lực chân chính của Xâm La Tử Ấn không? Nghe vậy, ánh mắt Mục Trần liền sáng ngời, gật đầu lia lịa. Rất đơn giản. Mạc Sư cười nhẹ, sau đó lại giơ lên tay trái. Điều khiến cho Mục Trần cảm thấy kinh ngạc chính là ở bên trong lòng bàn tay trái của ông ta thế nhưng cũng có một đạo hắc ấn giống như đúc. Xâm La Tử Ấn này không ngờ lại có thể luyện ra hơn một đạo hắc ấn à. Ánh mắt Mục Trần lóe sáng, vẻ hưng phấn từ đầu kéo tới tràn ngập cả khuôn mặt, vô cùng háo hức say mê nhìn chằm chằm vào Mạc Sư lẩm bẩm nói. Xâm La Tử Ấn cũng không có pháp môn tu luyện về sau, hay nói đúng hơn chính là không phải không có, mà chỗ lợi hại của Xâm La Tử Ấn chính là có thể luyện ra nhiều tử ấn trùng điệp, ấn chồng lên ấn, khiến cho uy lực của nó tăng tiến tới vô tận. Nghe vậy Mạc Sư cũng gật đầu. Đúng vậy, bất quá Xâm La Tử Ấn này yêu cầu đối với linh lực thực sự quá hà khắc, khả năng của ta cũng chỉ có thể luyện ra hai đạo hắc ấn mà thôi. Mỗi khi nhiều hơn một đạo như vậy thì lực trùng kích phản phệ lại càng đáng sợ hơn. Ta cũng đã từng cố thử luyện qua đạo hắc ấn thứ ba, thế nhưng mà đã bị phản phệ, suýt tí nữa thì trọng thương, cho nên sau này cũng không đủ can đảm để mà thử lần nữa. Đối với điểm này Mục Trần rất đồng cảm. Mới hôm trước khi luyện ra đạo hắc ấn thứ nhất thì hắn ta cũng đã phải dốc hết chín châu hai hổ sức lực thì mới có thể chống cự nổi sự trùng kích khi hắc ấn hình thành. Nếu như bây giờ lại muốn luyện tới đạo thứ hai, nói không chừng nát thầy lúc nào cũng không biết. Người bây giờ mới tu luyện ra đạo hắc ấn thứ nhất, cho nên cũng không cần hấp tấp ngưng tụ đạo thứ hai để tránh đi mấy cái chuyện xui xẻo. Mạc Sư cẩn thận nhắc nhở. Mộc Trần liền gật đầu. Tuy rằng hắn rất mong chờ có thể phát huy ra được uy lực chân chính của Xâm La Tử Ấn, thế nhưng hắn ta cũng hiểu rõ không nên quá tham lam, trèo cao thì té đau, không có gì tốt lành cả. Mạc Sư thấy vậy thì cũng không nói gì thêm nữa, chỉ phất phất tay ý bảo hắn có thể rời đi. Mộc Trần cũng thuận tiện cáo từ, hướng về phía đường mòn mà quay đi. Lúc này một bóng thiếu nữ ở đằng xa cũng đang cố kiêng chân nhìn ngó qua nơi này, đó đúng chính là Đường Thiên Nhi. Người không sao chứ? Mạc Sư tại sao là dẫn người đi qua đấy? Trông thấy Mộc Trần, Đường Thiên Nhi vội vàng chạy tới hỏi. Mộc Trần tu luyện Xâm La Tử Ấn, dù sao cũng có điểm phạm quy, cho nên nàng ta cũng lo lắng hắn ta bị phạt. Mộc Trần lắc đầu cười, thoáng cúi đầu nhìn vào đạo hắc ấn ở bên trong lòng bàn tay, trong lòng bỗng nhiên liền rực lửa. Xâm La Tử Ấn quả nhiên không đơn giản, xem ra sau này cần phải tốn nhiều tâm tư với nó hơn. Bóng đêm bao phủ, Mộc Trần lặng lặng ngồi xếp bằng, hai tay biến ảo kết ấn, một tia linh lực hắc ám lưu chuyển ngưng tụ ở đầu ngón tay. Khi linh lực quấn lại cùng một chỗ định ngưng kết thành ấn thì nhất thời bị mất khống chế, hơi rung động sau đó lặng lẽ mà tiêu tán. Mộc Trần nhìn vào bàn tay rỗng tuếch, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Mới vừa rồi hắn đã thử xem có khả năng ngưng kết ra đạo hắc ấn thứ hai hay là không, bất quá kết quả đúng như dữ liệu, hắn thất bại. Trình độ khó khăn khi ngưng tụ đạo hắc ấn thứ hai quả nhiên là hơn xa so với đạo đầu tiên. Xem ra chỉ có thể từ từ mà làm thôi. Mộc Trần lẩm bẩm, sau đó hai mắt khép hờ tập trung tâm thần vận chuyển đại phù đồ quyết, hút lấy linh khí thiên địa ở chung quanh, chuyển hóa linh khí thành linh lực hắc ám dùng anh chui vào trong khí hải. Đồng thời hắn còn tách ra một tia linh lực chạy theo cánh tay để cung cấp cho cái đạo hắc ấn ở bên trong lòng bàn tay, khiến cho nó càng thêm thâm thúy hơn. Ở chỗ này chúng ta giải thích một chút nhé các bạn. Xâm La Tử Ấn, tử ấn ở đây có nghĩa là ấn ký của tử vong, chứ không phải là ấn ký màu tím nha các bạn. Màu sắc của nó là màu đen chứ không phải là màu tím nhé. Trận luận bàn ở huấn luyện trường đánh bại La Thống đã khiến cho danh tiếng của Mộc Trần ở tại bên trong thiên giới đồng viện cũng theo đó mà tăng cao lên không ít. Vài tên đệ tử vẫn còn muốn ỷ vào tư thái ma cũ mà tỏ ra có chút khinh thường, thì tới lúc này cũng đã không hề dám tỏ vẻ trước mặt của cái tên học viên thiên giới mới tuệ kia. Còn Đàm Thanh Sơn, bởi vì khi thế hung ác điên cuồng đã dọa cho Khương Lập mặt mày không còn một chút máu mà bỏ chạy, cũng đã làm cho kẻ khác hiểu được cái tên thiếu niên trầm lặng ít nói kia cũng chả phải là một kẻ tốt lành dễ chọc gì. Bởi thế thành ra cuộc sống những ngày tháng tiếp theo của hai người trở nên thong thả thoải mái hơn rất nhiều. Chẳng có ai tìm tới để gây chuyện nữa, khiến cho cả hai thanh tịnh hơn không ít. Cũng nhờ vào bầu không khí thanh tịnh đó, khiến cho Mộc Trần đã có thể đem toàn bộ tinh thần tập trung vào cho tu luyện. Ban ngày thì ở bên trong tu luyện trường, tận dụng tu linh chân cấp 3, đem linh lực ở bên trong khí hải của mình càng ngày càng tích lũy trở nên hùng hậu hơn. Đến đêm thì nhẹ nhàng ổn dương hắc ấn ở trong tay, cũng lần lượt cố gắng thử ngưng tụ ra đạo hắc ấn thứ hai. Thế nhưng mà 10 lần vẫn như một, đều thất bại. Dù rằng đã thất bại hoàn toàn, thế nhưng mà Mộc Trần cũng không hề có ý định buông tha. Hắn mơ hồ nhận thấy được những kinh nghiệm thất bại đó cũng đã khiến cho hắn càng ngày càng thành thạo hơn trong việc ngưng kết ấn pháp. Đồng thời, khả năng khống chế xâm la tử ấn cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Cái cảm giác mỗi ngày đang bước gần tới với thành công thực sự khiến cho ở trong lòng Mộc Trần rất là vui sướng. Thời gian lặng lặng trôi qua, chỉ chớp mắt đã hết nửa tháng. Trong khoảng nửa tháng này, tuy chưa thể giúp Mộc Trần tiến vào linh động cảnh hậu kỳ, thế nhưng mà linh lực ở bên trong khí hải so với nửa tháng trước thì dĩ nhiên là đã mạnh mẽ hơn không ít. Linh lực càng tiến bộ, tu luyện xâm la tử ấn thì cũng càng thuận lợi. Khả năng khống chế hắc ấn thứ nhất đã trở nên chính xác hơn rất nhiều, cũng không còn tiêu hao quá lớn giống như khi trước giao thủ với La Thống. Còn đối với việc ngưng tụ ra đạo tử ấn thứ hai thì Mộc Trần cũng đã mơ hồ có cảm giác. Thế nhưng dường như bởi vì linh lực chưa đủ cho nên vẫn chưa thể thành công được. Điều này cũng khiến cho hắn ta cảm thấy hơi tiếc nuối một chút. Đang ở bên trong tu luyện trường, khi nghe thấy tiếng chuông gõ báo hiệu quá trình tu luyện ngày hôm nay đã chấm dứt, hắn mở hai mắt hưởng thụ cảm giác linh lực cuồn cuộn ở bên trong khí hải, hơi mỉm cười duỗi cái lưng mệt mỏi bởi vì đã ngồi lâu. Này! Một tiếng gọi núng nịu ở bên cạnh truyền tới khiến cho Mộc Trần nghiêng đầu lại. Đường Thiên Nhi lúc này cũng đang mỉm cười mà nhìn hắn, bên trong đôi mắt đẹp phủ kín vẻ mong chờ. Thiên Nhi tỷ, làm sao vậy? Thấy vậy, Mộc Trần liền nghi hoặc. Ngày mai chúng ta sẽ đi đến Bắc Linh Nguyên tu hành. Đường Thiên Nhi khẽ cười đáp. Hả? Ngày mai phải đi rồi á? Mộc Trần hơi ngẩn ra rồi sau đó chợt gật đầu. Nửa tháng nay chìm đắm trong tu luyện thực sự đã suýt chút nữa khiến cho hắn quên mất thời gian rồi. Bất quá cũng vừa hay lúc này đạo xâm la tử ấn thứ hai đã không thể nào ngưng kết là bởi vì linh lực không đủ, mà ở bên trong Bắc Linh Nguyên kia thì lại có rất nhiều linh dược. Nếu như có thể tìm được một ít, không chừng vấn đề này sẽ được giải quyết ngay. Lần này đi tới Bắc Linh Nguyên tu hành, ngươi cần phải hăng hái thêm một chút. Nghe nói Tây Viện Liễu Mộ Bạch cũng tham gia đấy, mà lập đội với hắn ta chính là Tây Viện Hồng Lăng. Chúng ta tuyệt đối không thể bại bởi bọn họ. Đường Thiên Nhi nghiêm túc căn dặn. À, Liễu Mộ Bạch ấy à? Mộc Trần mỉm cười. Đây là cường giả đệ nhất ở trong lớp trẻ của Bắc Linh Viện đấy à? Lần này đi tới Bắc Linh Nguyên tu hành, có nên tính là lần giao phong đầu tiên không đấy nhỉ? Thật là lý thú mà. Nghĩ tới đây, bên trong đồng tử của Mộc Trần cũng chớp lên tia sáng. Ở bên trong linh lộ kia, hắn ta còn chưa hề biết sợ ai. Bắc Linh Viện này cũng là như thế thôi. Hết chương 23. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.